Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 khi đến đại điện của sư tôn, không ngờ thiên quân cũng ở nơi đây. Ta vội vàng hành lễ với thiên quân, ngờ thấy tiếng ta. Thiên quân quan sát ta một lúc, sau đó quay đầu nói với sư tôn. Đây chính là Hoài Uyển phải không? Người vừa nói nàng giống mẫu thân 7-8 phần, ta thấy còn đẹp hơn mẫu thân nàng vài phần. Ta ngẩng đầu nhìn sư tôn đang ngồi bên cạnh thiên quân, thấy tinh thần ông đã hồi phục được 7-8 phần. Sư tôn bưng một chén trà nhấp một ngụm nói, hiện tại thanh vân kiếm trong tay tiểu ngũ, tân đình cùng đồ đệ của ta là Thương Bắc đều vì thế mà thụ thương nặng. Lần này tuy mạo hiểm trốn thoát khỏi ma tộc, nhưng tâm tính của Vinh Xuyên e rằng ôm hận trong lòng, ngày sau chắc chắn sẽ trở lại. Thiên quân trầm ngâm một lúc, nhíu mày nói, 10 vạn thiên binh thiên tướng đã chỉnh trang sẵn sàng, chỉ là tân đình hôn mê bất tỉnh, nếu Vinh Xuyên kia đến đánh lén, hiện tại chỉ có ngươi dẫn binh bày trận. Thương thế trên người ngươi, thương thế trên người ta không sao, thiên quân đừng lo lắng. Sư tôn đặt chén trà xuống, hơn nữa ta đã cho các đồ đệ đang du hành bên ngoài nhanh chóng trở về thiên cung, người nhiều thêm một chút, sẽ có thêm một phần thắng. Thiên quân gật đầu, như thế, thật là thỏa đáng. Sư tôn nói xong ngẩng đầu nhìn ta, vừa định mở miệng nói điều gì, cung điện sáng rực bỗng chốc tối sầm lại. Lúc này, một nữ thị nữ hoảng hốt đến báo. Khải, Khải bẩm tiên quân, quân chủ ma tộc Vinh Xuyên dẫn 15 vạn đại quân đến Nam Thiên Môn của Thiên Đình, yêu cầu thiên tộc giao Hoài Uyển Thượng Thần và Thanh Vân kiếm ra. Lòng ta kinh hãi, đã biết từ trước Vinh Xuyên chắc chắn sẽ đến báo thù, chỉ là không ngờ hắn ta đến nhanh như vậy. Cái gì? Thiên quân đập bàn đứng dậy, sư tôn thì ho dữ rồi. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Sư tôn, ta lập tức muốn tiến lên đỡ ông, sư tôn vẫy tay với ta. Không sao, ông uống một ngụm nước dằn cơn ho, nhíu chặt mày nhìn ta. Vinh Xuyên đến thế hung hãn, số lượng đại quân lại nhiều hơn tiên tộc chúng ta. Hiện tại chỉ có con cùng thanh vân kiếm trên người con mới có khả năng thắng được, con phải bảo vệ tốt chính mình. Ta gật đầu, lập tức cùng sư tôn và thiên quân chạy đến Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Nam Thiên Môn vốn sáng sủa giờ đây đen kịt một màu. Vinh Xuyên đứng đầu, nhìn thấy ba người chúng ta thì lập tức lộ ra nụ cười khinh miệt. Cuối cùng cũng xuất hiện, ta còn tưởng tiên tộc các ngươi sợ đến nỗi không dám lộ mặt. Vinh Xuyên, ngươi có ý gì vậy? Thiên quân lạnh mặt nhìn đại quân ma tộc có khí thế hùng hậu trước mắt, cười lạnh. Chẳng lẽ thần phục tiên tộc chúng ta, 5 năm nộp cống vật khiến ngươi không chịu nổi? Vinh Xuyên kia cười rất ngông cuồng. Thiên quân lão nhi, ngươi đã biết như thế, còn hỏi làm gì? Hôm nay, ta sẽ lấy M, Á, U trả nợ M, Á, U mà năm xưa thiên tộc ngươi đã nợ ma tộc ta. Trẻ danh miệng còn hôi sữa, đừng có kiêu ngạo. Thiên quân cười lạnh, ngươi tưởng binh sĩ thiên tộc ta đều ăn phụ thân ni hay sao? Thiên quân nói xong, 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức xuất hiện phía sau chúng ta. Vinh Xuyên nghe xong cười ps óng đãng. Mấy trăm năm trước, binh sĩ thiên tộc các ngươi chỉ là một đám phế vật, chẳng lẽ hiện giờ lại có tiến bộ? Nói xong, hắn ta khiêu khích nhìn thiên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có thanh vân kiếm, hiện giờ thống trị thiên hạ này hẳn là ma tộc ta. Sư tôn theo bản năng che ta phía sau. Ngươi đã biết thanh vân kiếm ở thiên tộc ta, còn dám đến đây tự tìm cái chết. Hừ, Vinh Xuyên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thanh vân kiếm quả thật uy lực vô cùng, đáng tiếc đồ đệ này của ngươi không làm được chuyện lớn. Ta vốn không có ý định khai chiến, chỉ cần thiên tộc các ngươi giao thanh vân kiếm cho ta, thuận tiện. Hắn ta nói, mắt khẽ nhìn, ánh mắt quét qua ta. Giao nàng cho ta làm ma hậu, ta sẽ cân nhắc rút quân. Kẻ ngông cuồng, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Sư tôn giận dữ rút kiếm lên, đờ, ớ, em mờ về phía Vinh Xuyên. Cách chương.